Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 744, quỷ y rất có cá tính. Đại danh đỉnh đỉnh quỷ y thanh cô nương. Đại danh đỉnh đỉnh quỷ y thanh cô nương. Đám người chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong ong. Cái kia thần bí liền hình dạng đều không biết quỷ y. Chính là trước mặt cái này vị tuổi còn trẻ cô nương. Bên kia, đang từ nhà xí trở về, ôm bụng trở lại trên ghế ngồi Quỳnh Sơn y lão. Cũng trùng hợp nghe được câu này. Hắn sửng sốt một chút. Quỷ y, cái kia cùng hắn nổi danh quỷ y. Hảo hảo làm sao bỗng nhiên nói đến danh tự này. Quỳnh Sơn y lão không hiểu. Lại nhìn thấy trên sân khấu chen không ít người. Lúc này nghi hoặc hỏi đứng ở trên ghế Vạn Bằng Long cùng Đào Văn Hàn. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Vạn Bằng Long bọn họ cách gần đó. Trên sân khấu phát sinh tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả lời đều nghe rõ ràng. Chớ nói chi là, vừa rồi Thượng Quan Cẩm là cố ý nâng lên thanh âm. Vạn Bằng Long coi như chấn định, chỉ là trong mắt tràn đầy không thể tin. Đào Văn Hàn lại hoàn toàn hóa đá. Ngón tay cũng nhịn không được run lên. Quỷ y, nữ nhân kia là quỷ y. Cái kia hắn vô cùng sùng bái chế độc dùng độc rất lợi hại quỷ y. Làm sao? Có thể như vậy. Đào Văn Hàn có chút thất thần ngồi ở vị trí bên trên. Biểu lộ phức tạp, không nói ra được là vui hay buồn. Vạn Bằng Long cuối cùng lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi, mới xoay đầu lại. Đánh nhau với Quỳnh Sơn y lão kỳ quái ánh mắt. Trầm thấp đem vừa rồi sự tình đơn giản nói một lần. Quỳnh Sơn y lão tại chỗ mở to hai mắt nhìn. Bỗng nhiên bắt lấy Vạn Bằng Long cánh tay hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Người nói, Lạc Lạc chính là quỷ y. Tự nhiên là quỷ y. Vạn Bằng Long mặc dù cũng cảm thấy không dám tin. Nhưng vẫn là gian nan nhẹ gật đầu. Chỉ là để cho hắn mặt lộ vẻ hắc tuyến là. Tốt xấu thụ thương hôn mê người là sư phụ hảo hữu. Sư phụ thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một lần. Ai, tại sư phụ tâm mục bên trong. Ngọc Thanh Lạc địa vị tuyệt đối là số một số hai. Quỳnh Sơn y lão có chút không kịp chờ đợi. Vung lên áo choàng liền hướng trên sân khấu chạy. Bị hộ vệ ngăn đón lúc. Cũng chỉ là vừa chừng mắt. Nói, không biết ta là ai sao? Không thấy được cái kia bên trên có người hôn mê sao? Hộ vệ cười khan một tiếng. Do dự một chút, vẫn là cho hắn thả được. Quỳnh Sơn y lão không nói hai lời vọt tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Lớn tiếng hỏi, Lạc Lạc, ngươi thực sự là quỷ y. Ngọc Thanh Lạc híp mắt tức giận trừng mắt liếc Thượng Quan Cầm. Nhìn thấy đám người còn có chút khó có thể tin. Chỉ có thể gật đầu nói. Người khác đưa xưng hào. Quỳnh Sơn y lão như vậy nháo trò. Xung quanh người cũng đi theo kịp phản ứng. Cực kỳ chấn kinh chính là Nguyệt tộc lão. Hắn giờ phút này thực cảm thấy mình là có mắt như mù a. Trong truyền thuyết thần bí khó lường quỷ y tự thân lên cửa cho hắn nhi tử xem bệnh. Hắn bắt đầu còn có chút ra sức khước từ không quá vui lòng. Tổng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Bây giờ biết rõ nàng thân phận chân thật. Nhưng lại, ngược lại có chút luống cuống. Trách không được mọi người thấy không tốt bệnh. Vị cô nương này như thế có tự tin. Thủ pháp chẩn đoán bệnh cùng những người khác hoàn toàn không giống. Nguyên lai nàng chính là quỷ y a. Nghe nói quỷ y nguyên bản là lấy xem bệnh thủ pháp riêng một ngọn cờ nổi tiếng. Bây giờ xem như mở rộng tầm mắt. Không biết vì sao, Nguyệt tộc lão trong lòng không tự chủ được phun lên một cỗ tự ngạo. Nơi này nhiều như vậy tộc lão. Có ai so với hắn cùng quỷ y quen biết thời gian dài hơn sao? Một bên lệ tộc lão vẫn còn có chút không tin. Quay đầu nhìn xem Thượng Quan Cầm. Lần thứ hai xác nhận. Nhiếp chính vương. Người nói thế nhưng là thực. Cô nương này. Thực sự là quỷ y. Tự nhiên. Bổn vương không cần thiết nói dối. Lệ tộc lão nếu không tin mà nói. Đi phong thương quốc đế đô sau khi nghe ngóng. Liền biết rồi. Thượng Quan Cầm nhìn xem Ngọc Thanh Lạc ánh mắt mang theo dị dạng thần thái. Nhìn một bên Dạ Tu Độc 10 điểm không thoải mái. cái này Thượng Quan Cẩm thật đúng là âm hồn bất tán, xen vào việc của người khác. Hắn nữ nhân thân phận gì, cần hắn đến cường điệu sao? Là hắn biết, người này đến dân tộc Mông Cổ, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Lệ tộc lão cảm giác yết hầu có chút phát khô. Cái này hắn và Kha Nhi cho tới nay cho rằng chỉ là cô nhi quả mẫu mẹ con hai cái. Chẳng những cùng Tu Vương gia có như thế thân hậu quan hệ, nữ tử này càng là quỷ y, thân phận này quá rung động. Hắn cảm thấy có một số việc tựa hồ thoát ly quỹ tích. Hắn hiện tại vội vàng muốn tìm được Kha Nhi, cùng nàng thương lượng một chút nữa liên quan tới Mông La Ngọc xử trí. Nhưng là bây giờ, hắn thoát thân không ra, cũng không biết Kha Nhi đến cùng có hay không ra tay. Ngọc Thanh Lạc hai tay hoàn ngực, lạnh lạnh nhìn chằm chằm một đầu là đổ mồ hôi Mẫn đại phu. Hỏi hắn, hiện tại ta có thể cho Thịnh tộc lão nhìn một chút sao? Mẫn đại phu, ngươi còn chưa tránh ra. Ta ngoại tôn tức phụ là đường đường quỷ y. Ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, ở trước mặt nàng căn bản là không đáng chú ý. Danh tộc lão hiện tại rất hả hê. Cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Quỷ y a, thân phận này, thực sự là so hoàng gia công chúa còn muốn cho người ưa thích. Bây giờ tại danh tộc lão tâm mục bên trong, hoàng gia công chúa căn bản là không tính là gì. Hắn dân tộc Mông Cổ đối với hoàng thất vốn cũng không có bao lớn sùng kính. Dù sao dân tộc Mông Cổ bên trong ra không ít hoàng phi. Nhà mình nữ nhi bây giờ càng là được sủng ái nhất quý phi. Không có gì tốt hiếm có. Có thể cái này quỷ y, coi như duy nhất cái này một nhà. Thế nhân đều biết a, Mẫn đại phu, y thuật không được thì không muốn khoe khoang. Còn không cho quỷ y nhường chỗ. Chúng độc. Ha ha, chúng độc, chỉ ngươi điểm này y thuật, chỉ sợ đến cái bệnh thương hàn đều có thể bị ngươi chẩn đoán được chúng độc đến. Danh tộc lão nói, chuyện có chút độc, không lưu tình chút nào. Hắn chợt nhớ tới Ngọc Thanh Lạc cho Mông Tử Kỳ kết quả chẩn đoán. Dựa theo nàng biện pháp, Tử Kỳ có hài tử trong tầm tay. Ân, hiện tại cảm thấy một mảnh kia rừng trúc cùng thư phòng, đổi được vẫn đủ giá trị. Mẫn đại phu sắc mặt đỏ lên, có chút xuống đài không được. Chung quanh càng là có người bắt đầu hướng về phía hắn chỉ trỏ. Hắn đi nhìn lệ tộc lão. Lệ tộc lão lúc này chỗ nào còn nhớ được hắn. Mẫn đại phu khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Dân tộc Mông Cổ, hắn là không ở nổi nữa. Ngọc Thanh Lạc một cái như vậy thân phận để lên đến, sau này chỉ sợ không có người gặp lại tin tưởng hắn y thuật. Danh tộc lão hướng về phía sau hắn hừ lạnh một tiếng. Người tộc lão cũng lầm bầm hai câu, mười điểm khinh thường. Hai người ngày bình thường giao tình người bình thường, lúc này trái ngược với là tìm được điểm giống nhau một dạng. Hướng về phía Mẫn đại phu bóng lưng nhe răng trợn mắt không thèm liếc một cái đứng lên. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới tiến lên, ngồi xổm ở được Bồ Thịnh trước mặt, cho hắn uy một khỏa dược, cũng ở trên người hắn một ít địa phương đè ép một trận. Ngân châm điểm huyệt, không lâu sau nhi, được Bồ Thịnh liền có phản ứng. Đầu đi lòng vòng, chậm rãi mở mắt, một bên nhìn xem người chậm rãi thở dài một hơi. Quỷ y không hổ là quỷ y, như vậy hai ba lần cảm giác giống như là đem người từ trong quỷ môn quan kéo trở về một dạng. Được Bồ Thịnh thân thể rất tệ yếu, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc còn sửng sốt một chút. Ta thế nào? Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, thụ nặng như vậy nội thương, người không phải không biết a? Còn như thế không có tiết chế tới tham gia phẩm tửu đại hội, đáng đời té xỉu trên đất. Đám người nghe vậy thổn thức không thôi. Xem ra cái này nghe đồn vẫn là rất có thể tin. Nghe nói cái này quỷ y tính cách có chút quái đản. Nghe thế lời nói, thật đúng là một chút sai đều không có. Đối với dân tộc Mông Cổ trước tộc lão cũng nói như vậy mà nói. Quả nhiên, rất có cá tính cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.